luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 111, góc truyện audio.com. Sau khi thu phục Carol xong, Diệp Chi Châu rời ánh mắt đến Audric. Tư liệu điều tra mới được gửi không quá 2 tiếng, Audric đã gửi yêu cầu muốn đến thăm, Diệp Chi Châu đối với tốc độ này hết sức hài lòng. Một tuần sau, Audric bí mật tới quân bộ cùng Clay mật đàm 2 giờ rồi lại bí mật quay trở về liên bang. Tỷ lệ yêu nhau của Audric cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, vẻ mặt Diệp Chi Châu chết lặng nhìn nhắc nhở, sau đó ở trong lòng thở dài. Cậu không nên bởi vì cảm thấy nhàm chán mà chạy đến tìm giáo sư Bell chơi đùa, càng không nên cùng đối phương tán gẫu về cải tạo gen, lại càng không nên nói ra chuyện trùng tộc ký sinh là do cậu phát hiện. Không có thời gian cho em ngẩn người đâu. Bell cầm một phần tiêu bản đi tới, chỉ núi sách trong tay cậu, nghiêm túc nói, tri thức trụ cột của em quá mỏng yếu, lo học cho tốt đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Làm gì có chúng ta, rõ ràng cậu đâu có được cấp phép tham gia hạng mục phá giải trùng tộc ký sinh đâu. Yên lặng nuốt lời phản bác xuống, cậu cúi đầu thành thành thật thật đọc sách, sau đó chuyên tâm mở hệ thống, lật xem tư liệu. Giáo sư Bell cùng đội của ông quả thật rất cấp lực nhưng vẫn chưa đủ. Phương thức trùng tộc ký sinh căn bản chưa thể tìm ra toàn bộ đế quốc có bao nhiêu người bị ký sinh vẫn chưa biết được và lại hiện nay bọn họ vẫn chưa tìm ra cách có thể phân biệt được người bị trùng tộc ký sinh. Hiện nay manh mối cũng chỉ có 3 điểm nhận biết là Alpa sẽ không bị trùng tộc ký sinh, còn người bị ký sinh thì tin tức tố sẽ được xác định là Alpa, cùng với tinh thần lực và thể chất đột nhiên thăng cấp trong thời gian ngắn, nhưng manh mối kia nhìn như có thể dùng, nhưng lại cũng không quá hữu dụng. Nếu không nhanh chóng tìm ra phương pháp hữu hiệu loại bỏ trùng tộc tương lai của đế quốc cùng liên bang vẫn kham yêu như cũ. Kịch bản đã bị cậu lật hơn 10 lần, nhưng cậu không chết tâm, còn muốn lật thêm 20-30 lần nữa. Cái gương nhỏ trong túi cậu đột nhiên rung lên, sau đó nhẹ nhàng đưa an thần hoàn qua. Muốn an ủi tao hả? Cậu buồn cười nhận thuốc nuốt vào, bỏ tay vào túi sờ sờ nó, thật không có trách mày, phải giữ vững tinh thần, không phải chúng ta là đồng bạn tốt sao? Cái gương nhỏ nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu tựa hồ muốn cọ cọ. Mày rất hữu dụng, đừng tự trách nữa, mặc dù kịch bản có bắc nhưng quả thật rất hữu dụng, mày chính là bàn tay vàng siêu cấp lớn của tao, vui vẻ lên. Cậu nói xong lại nhẹ nhàng sờ sờ nó, cười nói, hơn nữa không phải hồn kỳ của Nét là do mày giúp tao lấy sao? Mày mà có thuốc của mày, nếu không chúng ta đúng rồi, thuốc. Cậu kích động đứng dậy, lấy cái gương nhỏ ra dùng sức hôn một cái thông thiên, mày chính là đại cứu tinh của tao. Chính là thuốc A, trùng tộc khó đối phó không phải bởi vì chúng nó có vỏ ngoài vừa cứng vừa lớn còn có độc sao, chỉ cần là trùng, không có khả năng không có độc. Người bị trùng tộc ký sinh khẳng định ít nhiều cũng sẽ dính vào một ít. Chúng ta chỉ cần làm nhuyễn cửu thanh vạn lộ đan là được. Tao không tin những người bị ký sinh sau khi uống vào sẽ không lộ sơ hở. Cho dù cửu thanh vạn lộ đan không được còn có giải độc đan mà. Cả hóa độc đan nữa. Còn có lấy độc trị độc đan. Chúng ta cố gắng tìm, nhất định có thể tìm ra đan dược có thể bức trùng tộc ký sinh trong cơ thể con người ra. Cái gương nhỏ bị cậu hôn đến kích động, sau đó vèo vèo vèo phóng ra vài cột sáng, bên trong mỗi một cái. Góc truyện audio.com đều bọc một viên thuốc, yêu mày quá đi, Diệp Chi Châu lần thứ hai dùng sức hôn nó thêm một cái thu hồi đan dược kích động xoay người chạy tới văn phòng của Clay. Giáo sư Bell vừa làm xong tiêu bản trở về, ánh mắt đảo qua bàn học trống trơn, giận dữ, đám trẻ bây giờ cho cơ hội học tập bọn nó lại không cần, muốn nghịch thiên rồi. Còn muốn xong tu nghiên cứu gen, không điểm, toàn bộ không điểm, trong phòng giám sát tráng hán râu mép ngây ngốc chẹp chẹp miệng tiếp tục vùi đầu đan áo len vừa nãy Hoàng Phi giống như bị điên hôn cái gương nhỏ, hắn thiếu chút nữa nhịn không được thông báo với điện hạ cùng tổ y tế rồi cũng may, thì ra Hoàng Phi là bị việc học bức điên, ôi chao, học sinh bây giờ cũng thật đáng thương. Hắn vẫn nên tiếp tục đan áo thôi. Kết quả kiểm tra sức khỏe của toàn thể thành viên quân bộ cùng với bộ phận cao tầng đế quốc đã có cư nhiên không có một ca nào khả nghi. Clay nhíu mày, dựa lưng vào ghế bình tĩnh phân tích các manh mối hiện nay, không tự giác gõ lên tay vịn. Clay, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một thân ảnh quen thuộc lao thẳng tới đây, em có tin tức tốt muốn nói với anh. Tâm tình nặng nề đột nhiên buông lỏng, vẻ mặt anh không tự giác ôn nhu xuống, duỗi cánh tay ôm người trước mặt vào trong ngực thỏa mãn thở dài, em có thể tới bên cạnh anh chính là tin tức tốt nhất. Nếu không có người này, có lẽ mình vĩnh viễn sẽ không thể thức tỉnh tinh thần lực, nếu không có người này, đế quốc có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm, nếu không có người này cả đời này sẽ ảm đạm không thú vị cỡ nào chứ. Nói chuyện đứng đắn đi, buông ra, Bả vai bị chụp ngay sau đó cánh tay bị đẩy, thân thể trong ngực đang cố sức đẩy ra ngoài, sau đó ngửa đầu nhìn lại đây, trong mắt mơ hồ mang theo một tia dung túng sủng nịch. Biện hộ cũng vô dụng, không thể ngủ chung chính là không thể ngủ chung, không phải anh nói sẽ chờ em đủ 20 tuổi sao? Clay nhìn ánh mắt của cậu, nhịn không được đưa tay chạm chạm mí mắt của cậu. Tin tức tốt gì vậy, nói đi. Cho tới bây giờ đều là bị người ỷ lại, không ngờ anh cũng có lúc được người dung túng sủng nịch. Thật tốt, nhìn cái này, Diệp Chi Châu từ trong túi lấy ra một viên thuốc, sau khi bóp nát rồi đưa cho anh ngửi, kích động nói rằng, trùng tử có thể cải biến tin tức tố cùng tư chất chủ thể ký sinh, nhất định là bởi vì chúng nó đã tiêm vào trong cơ thể ký sinh cái gì đó. Dù sao em cảm thấy vật trên người trùng tử đều là độc, vật tiêm vào hẳn cũng là độc. Thuốc này có thể giải độc, chúng ta chế tạo ra số lượng lớn, cho mỗi người một viên, trong cơ thể có trùng tử hay không là có thể lập tức biết liền đúng không? Anh nói xem đây có phải là tin tức tốt không? Clay duỗi cánh tay lần thứ hai ôm cậu vào trong ngực, nghiêng đầu cọ cọ lỗ tai cậu, đúng là tin tức tốt, cảm ơn em, Tiểu Châu. Diệp Chi Châu ôm lấy anh, đưa tay vuốt ve mái tóc vô cùng tốt của anh, vui vẻ cười nói, mấy mảnh kim loại em đưa cho Nét có gen của chủng tộc, lát nữa em đi nghiên cứu một chút, sau đó sẽ suy xét thuốc giải độc thích hợp, anh đừng đau đầu nữa, sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện này thôi, tin tưởng em. Chờ sau khi cậu bắt hết đám trùng tử kia sẽ chế tạo ra dịch cải tạo gen X2 thích hợp với thế giới này, đến lúc đó thể chất của toàn dân đều thăng cấp, giết trùng tộc chỉ là chuyện nhỏ. Clay cảm thụ vuốt ve sau đầu cũng không tính là ôn nhu, nhắm mắt mỉm cười. Chỉ có người này, anh vĩnh viễn sẽ không buông. Gocchuyenaudio.com Tay, rốt cục phương hướng nghiên cứu đã có đột phá, Bèo hào phóng tha thứ cho việc Diệp Chi Châu trốn học, sau đó cùng cậu thảo luận chuyện thuốc giải độc rồi bố trí cho cậu càng nhiều chương trình học tập. Diệp Chi Châu tuy đau nhưng cũng vui vẻ nhận lấy chồng sách tự giác nhào tới trong đại dương tri thức. Dựa vào nghiên cứu gen trùng tộc trên mảnh kim loại, cậu xác định đan dược thích hợp nhất chính là cửu thanh vạn lộ hoàn. Xác định đan dược xong, phương thuốc liền đi ra, kế tiếp chính là công việc buồn tẻ phối hợp các dược vật có công hiệu tương tự ở thế giới này. Nửa tháng sau, cậu mang theo đôi mắt thâm quầng thu thập được đủ dược liệu cần thiết, tự mình thử làm một ít, sau khi xác định thuốc có hiệu quả với gen trùng tộc, cậu mã hóa lại phương pháp chế tạo, sau đó giao phương thuốc cho Clay. Phương pháp chế tạo cặn kẽ đều ở trong đó, phải chia nhỏ dược liệu rồi mới hợp thành thuốc, lúc chế tạo cần phải chú ý liều lượng, một chút cũng không thể qua loa. Cậu hữu khí vô lực bắt lấy cơ thể Clay, mí mắt rủ xuống muốn nhắm lại, nhớ phải thực nghiệm trong phạm vi nhỏ trước, nếu phát hiện trùng tộc ký sinh khả nghi, nhớ phải lấy mẫu về cho em hoài nghi trùng tộc ký sinh không chỉ có một chủng loại, lát nữa em sẽ làm một bản phổ biến, hy vọng có thể bắt được thêm nhiều trùng tử. Anh phải chú ý nhiều một chút, nếu không cẩn thận độc trùng cũng có thể. Ngủ đi, Clay cúi đầu ngăn chặn miệng của cậu lại, nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó trấn an vuốt ve sau lưng cậu, em mệt mỏi rồi, chuyện còn lại giao cho anh. Diệp Chi Châu giật giật rốt cục nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Clay vững vàng ôm cậu, dùng cằm cọ đỉnh đầu của cậu, Tiểu Châu, anh yêu em. Diệp Chi Châu phát ra tiếng khò khò. Trong phòng giám sát, tay của đại hán râu mép run lên, làm đổ luôn cái giỏ đựng len. Hắn vừa thấy điện hạ cười, còn cười đến ôn nhu như vậy ép. Hắn đột nhiên cũng muốn yêu đương luôn. Lại nửa tháng đi qua, Diệp Chi Châu trở về trường học, sau đó bị đôi song sinh kích động đẩy ngã trên mặt đất. Hai người bình tĩnh một chút, trên mặt đất rất lạnh, mau để tớ đứng lên. Chiquita ngồi ở trên chân cậu, dùng sức lắc đầu, không đứng. Nói mau, hơn một tháng này cậu chạy đi đâu, thông tấn khí cũng không mở, làm tớ cùng Ano lo lắng gần chết. Ano ngồi dưới đất đè cánh tay Diệp Chi Châu lại, không phản bác lời Chiquita nói. Hai người này Diệp Chi Châu vừa cảm động vừa buồn cười phất tay đá chân thoát khỏi bọn họ, ra bên ngoài lấy quà tặng, tớ đi tĩnh dưỡng, làm sao có thể mở thông tấn chứ, cũng đừng nói tớ không nhớ hai người, cái này, mô hình cơ giáp quân bộ bản đặc chế, số lượng có hạn, muốn mua cũng mua không được. Còn có cái này, đặc sản cùng đồ ăn vặt, đương nhiên, máy chơi game của Chiquita tớ cũng không quên, thế nào, cảm động không? Ano lấy mô hình nhanh chóng tiến nhập hình thức trầm mê, Chiquita thì ôm đồ ăn vặt cùng máy chơi game vùi mình ở ghế salon, tập trung toàn thân tâm. Lấy quả xong liền không để ý tới người, không có nhân tính. Biểu đạt xong tưởng niệm chi tình, Chiquita nói đến chính sự, tư cách thi bổ sung vào nghiên cứu gen trường học đã giữ lại cho cậu, chương trình học bên chế tạo cơ giáp tớ đã chép lại dùm cậu luôn rồi, lát nữa nhớ đọc. A đúng rồi, chúng ta sẽ có bạn cùng phòng mới, là học sinh năm 2, nghe nói trước đó thân thể của anh ta không tốt phải tạm nghỉ học một năm, lần này trở về bên ký túc xá năm 2. Gocchuyenaudio.com, không sắp xếp được liền an bài đến chỗ chúng ta. Vậy sao, rất tốt, phòng chúng ta lại sắp náo nhiệt rồi. Diệp Chi Châu đương nhiên biết chuyện bạn cùng phòng mới, trên thực tế, là do cậu yêu cầu Clay để Ines đến bên cạnh mình, trùng tử này quá nguy hiểm, cần phải có người giám thị. Náo nhiệt hay không cũng không sao, chỉ hy vọng người này là một người dễ ở chung. Chiquita nói xong biểu tình ảm đạm xuống, cúi đầu bóp nắn máy chơi game, kỳ thật chỉ cần tốt tính là được, cho dù tính cách cổ quái cũng không sao, mọi người ở chung với nhau đều là duyên phận. Ano đang lắp mô hình ngẩng đầu liếc hắn một cái, trấn an vỗ vai hắn. Anh không sao, Chiquita mở tay hắn ra, lại bắt đầu vui vẻ, sắp tới chính là đối huấn giữa các khóa với nhau, nghe nói năm nay biến thành hình thức xác định, không biết chúng ta sẽ gặp đối thủ kiểu gì nữa. Panji, cậu có muốn theo tớ rèn luyện không? Tớ có thể dạy cậu cận chiến. Diệp Chi Châu từ chối, không cần, tớ đã chuẩn bị tinh thần bị ngược rồi. Đối tượng kết đôi với cậu 100% là người yêu cho nên. Ha ha, Chiquita còn muốn khuyên nữa, lại bị Ano kéo lại, có người đang mở cửa. Diệp Chi Châu nghe vậy quay đầu nhìn cửa phòng. Chuyện được edit và post duy nhất tải. Bia dấu lớn Ines trắng trẻo tuấn tú đẩy cửa ra, nhìn qua ba người bên trong tự nhiên nở nụ cười thân thiết. Xin chào các em, anh là bạn cùng phòng mới Ines Gascon, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Chiquita vui vẻ nhào qua, vô cùng nhiệt tình. Ano cũng đi theo đứng dậy nghênh đón, tựa hồ có ấn tượng đầu tiên không tồi với người bạn cùng phòng này. Diệp Chi Châu mỉm cười cũng đi theo đứng dậy nghênh đón, chủ động bắt tay với Ines, xin chào, hoan nghênh vào ở. Ines tươi cười thật sâu, nắm lấy tay cậu, ngữ khí chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên quái dị, thật vinh hạnh cùng em trở thành bạn cùng phòng, Panji. Đối với Ines, Chiquita cho 120% nhiệt tình, ngược lại là Ines có vẻ hơi lãnh đạm, ở lại một lát liền nhốt mình ở trong phòng ngủ. Không thể làm bạn cũng không thể cưỡng cầu, chỉ cần không có mâu thuẫn thì tốt rồi. Diệp Chi Châu một bên an ủi Chiquita đang uể oải một bên giải thuốc giải độc lên đồ ăn vặt, hiện tại không bỏ quá nhiều tình cảm cũng là chuyện tốt, lỡ như người này cũng là người xấu thì làm sao? Phi phi phi, Chiquita bỏ máy chơi game xuống nhào qua muốn bóp cổ cậu, không cho miệng quạ đen, nếu không tớ sẽ không đưa cậu vở ghi chép đâu. Cậu bất vi sở động, cậu không muốn đồ ăn vặt nữa sao? Chiquita lập tức thu tay về. Tỷ lệ yêu nhau của Carol cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 6, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, giây tiếp theo thông tấn khí vang lên, một tin nhắn truyền tới Carol. Tôi đã nhận được đơn xin việc của hắn, tâm tình lập tức tăng lên 10 điểm, cậu nhét toàn bộ đồ ăn vặt vào lòng Chiquita, khoát tay cậu ăn đi, tớ đi ôn tập, giáo sư Bell yêu cầu tớ ngày mai đi thi. Nước tới chân mới nhảy, sao không bao giờ thấy cậu xem sách chế tạo cơ giáp chứ? Chiquita căm giận cắn đồ ăn vặt, chờ đến thi cuối kỳ đi. Lúc học lại cho cậu khóc chết luôn. Lại qua vài ngày, thư xin việc của Ines đã được thông qua, bắt đầu làm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Chi Châu ôm bài tập do Bell bố trí, sờ cằm, bên quân bộ hẳn là sắp động thủ rồi. Tỷ lệ yêu nhau của Audric cùng nhân vật chính giảm còn 10%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, hả, bên Audric cũng giảm, tiếng chuông đặc chế vang lên, cậu vội vàng. Góc chuyện audio.com, nhận, sau đó màn hình trò chuyện hiện ra, rốt cục cũng nhớ tới em, hết bận rồi sao? Xong rồi, Clay vốn đang lãnh ngạnh liền dịu xuống, quan tâm hỏi han cậu vài câu rồi mới nói chính sự, tình huống sử dụng thuốc giải độc bên Audric đã có phản hồi, đã phát hiện 3 người bị trùng tộc ký sinh, trong đó có một người không giống với chủng loại ký sinh mà chúng ta đã biết, hàng mẫu đang được đưa tới, sau khi tới anh sẽ giao hàng mẫu cho giáo sư Bell, em nhớ xem kỹ. Thì ra là để bên Audric làm chuột bạch trước, khó trách tỷ lệ yêu nhau lại giảm. Diệp Chi Châu ở trong lòng khen ngợi người yêu giàu hoạt, sau đó khoái trá gật đầu, được, em sẽ đi nhìn quân bộ chuẩn bị lúc nào thì dùng thuốc. Nhắc tới cái này, biểu tình Clay lại nghiêm túc, cuối tuần này, thủ vệ quân đang rời đi, em phải tự chú ý an toàn, bên Ines thời điểm tất yếu có thể trực tiếp loại bỏ. Tuân mệnh, 3 ngày sau thứ 7, Ines không hề biết gì đi vào xưởng chế tạo cơ giáp, tự tin làm một công nhân trong phân xưởng. Hệ thống sản xuất thong thả hoạt động, phía trên là một lô linh kiện vừa mới ra lò. Ines thấy thế ánh mắt sáng lên, cầm lấy một cái cẩn thận nhìn, sau đó cong môi. Vận khí thật tốt, liền đụng phải linh kiện có vấn đề, kế hoạch có thể tiến hành nhanh hơn rồi. Quản đốc, hắn gọi người quản lý râu rậm lại, vẻ mặt do dự nói, linh kiện này giống như có vấn đề. Cái góc bên này không thể xử lý như vậy được, sẽ xuất hiện mai mòn. Quản lý râu rậm không kiên nhẫn khoát tay, cậu là người mới tới lại nói loạn gì đó. Đây chính là tác phẩm của đại sư Jennifer, sao lại có vấn đề được, bớt nói hưu nói vượn lại, mau làm việc đi. Nhưng linh kiện này quả thật có vấn đề. Ines dựa vào lý lẽ cố gắng nói, linh kiện này nếu đưa vào sử dụng khẳng định sẽ khiến cho cơ giáp hư tổn, tôi muốn tiến hành kiểm tra. Quản lý râu rậm khinh thường liếc hắn một cái, xoay người muốn đi. Nếu ngài không quản tôi sẽ báo lên tổng bộ, tôi là học sinh học viện quân sự hoàng gia, ý kiến của tôi khẳng định sẽ có người trong tổng bộ nghe. Ines ra đòn sát thủ, vẻ mặt nghiêm túc vì chính nghĩa mà chiến đấu. Râu rậm nghe vậy dừng bước, quay đầu tức giận chừng hắn một cái, không trực tiếp phản bác hắn nữa, phiền não nói, lại đây. Chúng ta đi văn phòng, đừng chậm trễ những người khác kiểm tra linh kiện. Ines vui vẻ trong lòng, vội đi theo. Gần phân xưởng có một gian phòng nghỉ, Daily đẩy đẩy mắt kính nói rằng, người của phòng giám sát thấy náo nhiệt cũng nhiều rồi, diễn kịch quả nhiên không tồi. Diệp Chi Châu không lời gì để nói liếc hắn một cái, kéo tay áo của Clay, đừng ngộ thương đến râu rậm. Sẽ không, Clay nắm chặt tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, sau đó giả làm lãnh đạo gọi râu rậm rời đi, trầm giọng phân phó, hạ cửa xuống, thả thuốc giải độc ra. Binh lính ngồi canh giữ ở bên ngoài văn phòng lập tức hành động, bắt đầu bao vây chặt chẽ văn phòng. Thanh âm kim loại va chạm vang lên, Ines cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau vốn là cửa phòng trống rỗng đột nhiên rơi xuống một tấm kim loại chắn ngang lại. Đèn trên nóc phòng chuyển, sau đó mở ra, hướng về phía hắn phun chất lỏng. Xảy ra chuyện gì, mấy người a? Đột nhiên vang lên tiếng chu đâm vào màng tai của Diệp Chi Châu, ánh mắt Clay ngưng trọng, trùng tử đi ra. Chỉ thấy Ines vốn là bộ dáng nhân loại đột nhiên ngã trên mặt đất, một cái chân ốm dài của trùng tử phá nát y phục của hắn rồi vươn. gocchuyenaudio.com, ra từ sau lưng, sau một trận động tác khoan động, một cái đầu màu đen được đẩy ra, bắt đầu ở trên người hắn điên cuồng lăn lộn. Vài giây sau trùng tử kia đột nhiên lại chui về trong cơ thể Ines, sau đó thân thể Ines bắt đầu lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường khô quắt lại, thẳng cho đến lúc biến thành một túi da mềm nhão nằm ở trên đất. Sau thanh âm cắn nuốt ghê tởm, một trùng tử còn lớn hơn lúc trước chui ra lần nữa, dùng tốc độ nhanh chóng bò loạn ở trong phòng, làm như không sợ thuốc giải độc đang phun xuống. Diệp Chi Châu nhịn không được ôm dạ dày. Tỷ lệ yêu nhau của Audric cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 7, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, đổi sang thuốc khác tiếp tục phun. Clay lần thứ 2 phân phó, binh lính nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, thuốc giải độc mới được phun ra làm trùng tử đông cứng lại, sau đó tự nổ tung thành đống dịch nhầy ghê tởm cùng với các phần chân bị cụt. Kiểm tra cho thấy linh hồn nhân vật chính dao động, linh hồn dao động hoàn tất, hồn kỳ thứ 7 đã khôi phục rời tới linh hồn của gian câu tây, xin ký chủ chú ý. Xin ký chủ chú ý. Đóng ngoặc vuông, cái gì? Diệp Chi Châu cả kinh trực tiếp đứng lên, không dám tin nhìn nhắc nhở của hệ thống, ở trong lòng phát điên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trùng tử kia đã chết, vì sao cuối cùng không lấy được hồn kỳ nào, ngược lại còn khôi phục một hồn kỳ khác? Gian câu tây là ai? Nội dung kịch bản phát sinh thay đổi, xin ký chủ tiếp nhận kịch bản mới. Đóng ngoặc vuông, đang kiểm tra trạng thái nhân vật chính, không có khác thường, đang bị vây trong trạng thái suy yếu. Đóng ngoặc vuông, đang tại kiểm tra tư liệu về gian, cơ tây, lãnh đạo của Liên minh Tự do, giới tính Alpha, tinh thần lực đẳng cấp, thể chất đẳng cấp. Đóng ngoặc vuông, làm sao vậy? Clay xoay cậu lại, không cho cậu tiếp tục nhìn hình ảnh ghê tởm trên màn hình nữa, thân thiết hỏi, bị dọa sao? Không phải, cậu lau mặt hữu khí vô lực hỏi, em chỉ là đang tự hỏi Liên minh Tự do là gì thôi. Liên minh Tự do, Daily nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, khinh thường cười nói, chỉ là một đám điên mượn danh tự do phản chiến thôi, còn khởi xướng cùng chủng tộc chung sống hòa bình, hừ, một đám rác rưởi vô tri. Thì ra là fan não tàn của chủng tộc, nhưng mà vì sao nhân vật chính vẫn còn sống cách chương?